Siêu cấp cưng chiều. Chương 1020, cuộc gọi của Bạch Viêm và Thương Thiếu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu, mây tía nhuộm vàng cả phòng khách. Lạc Vũ và Lưu Vân đang bàn bạc gì đó. Hành động thấy rõ sự đùn đẩy. Thương Úc và Lê Tiếu đến phòng khách liền nghe đối thoại thế này. Lạc Vũ đón nhận tầm mắt của mọi người. Nhắm mắt hỏi, lúc ở sân bay, anh bảo tôi nói lại câu gì với Diễn gia? Dứt lời, cô ta bước nhanh về phía trước, lẳng lặng chìa điện thoại đến trước mặt Thương Úc. Lạc Vũ liếc anh ta, không muốn làm dự bị của Viêm Minh. Có làm hay không không quy bảy y quan trọng. Chẳng qua dạo này tôi đau họng, không muốn nói chuyện với lão đại. 3 giây sau, điện thoại tự động ngắt kết nối. Lê Tiếu thở dài, còn chưa nói gì. Thương Úc đã dựa lưng lên sofa, nhếch môi. Nếu anh Bạch muốn biết tôi không dám gặp ai hay là không dám ra ngoài, chi bằng đích thân đến Nam Dương xem thử. Không nghe thấy tiếng đảo sẻng nữa. Lạc Vũ cười nhạt, vung quyền đập anh bầy ta. Cậu đừng có mà giả dối. Lúc lão đại không có ở đây, cậu hót hay như sáo ấy. Còn không biết ngại mà nói mình đau họng hai. Lưu Vân không để ý động tĩnh ở cầu thang, cầm lọ hoa nhỏ trên bàn lên, vừa sờ vừa nói, dù gì hôm nay tôi cũng không muốn nói chuyện với lão đại. Bạch Viêm gõ sẻng lên nồi, mất kiên nhẫn, nếu cô chóng quên thì nhớ uống thuốc, mới mấy tiếng đồng hồ đã không nhớ nữa. Cô nói lại với tên Thương Thiếu Diễn chó má đó, bảo cậu ta lần sau phải đến Phi Thành cùng vật cắt tường nhà tôi. Đừng có để một mình em ấy phải bôn ba. Đàn ông đàn ang to đầu rồi lại như tiểu thư trốn phòng the vậy. Không dám gặp ai hay không dám ra ngoài. Lạc Vũ thầm khen, ngầu phết. Còn Lạc Vũ thì đã sớm đứng thẳng người cứ như chuyện chẳng liên quan đến mình. Thương Úc kéo Lê Tiếu ngồi xuống, nhướng mày nhìn Lưu Vân, chờ câu trả lời của anh ta. Cậu nói đi. Lưu Vân thẳng thắn từ hai chối. Tôi không nói. Anh Viêm, là tôi đây. À, Thúy Anh sao? Bạch Viêm đang chiên cơm. Trong điện thoại truyền đến tiếng sẻng đảo qua đảo lại. Có chuyện gì? Cô nói đi. Lê Tiếu không chống cằm nữa, ngồi thẳng người lại, kéo dài âm cuối. Bạch Viêm, y dỗ, có em ở đây à? Giọng Bạch Viêm thay đổi ngay. Vừa cưng chiều vừa dung túng. Về Nam Dương rồi, ăn cơm chưa? Sáng nay ông đây chiên cơm cho em mà em chẳng ăn thìa nào. Có phải không ngon miệng không? Cậu có ý kiến với tôi? Lời này là của Thương Úc. Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến như lời từ chốn địa ngục U Minh. Lưu Vân run cả người. Lọ hoa giá hơn 100 triệu lập tức vỡ tan tành. Đời này, cô ta chưa từng thấy ai dám nói chuyện với Diễn gia như vậy mà còn sống. Bạch Viêm nói xong, phòng khách vô cùng yên ắng. Chỉ số thông minh của Lưu Vân lập tức online. Lão đại, Bạch Viêm bảo Huỳnh Thúy Anh truyền đạt lại một câu. Anh nhếch môi, liếc Lạc Vũ, ồ. Lạc Vũ cũng sợ ngây người. Những tưởng anh Viêm ngon cỡ nào? Ai dè sợ đến vậy? Cách chương.